Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2321, đệ 2321 chương sợ ngây người. Lâu Trạm nói những lời này khi ánh mắt rất có thâm ý quét quét phía trước đối Ngu Thanh Thiền đưa. Ra phản bác ý kiến kia mấy người bị hắn ánh mắt đảo qua trong lòng căng thẳng. Chỉ có một ý niệm, trở về tuyệt đối phải bị xử phạt, xong đời, lấy Lâu Trạm biến thái cùng Tí Nhai tất báo tính tình. Những lời này trung ám chỉ tuyệt đối là bọn họ cùng với sau lưng thế lực. Những cái đó tiểu nha đầu cũng là cái kiêu ngạo ương ngạnh mang thù lại tàn nhẫn tính tình. Bọn họ lần này muốn từ hai người trong tay mua sắm đến bí linh mỏ bạc mạch hy vọng cơ bản bằng không. Mấy người trong lòng đều muốn khóc, sớm biết rằng ám thực vương sẽ ra tới che chở nha đầu chết tiệt kia. Bọn họ liền không làm cái kia chim đầu đàn. Hiện tại bị Lâu Trạm cùng nha đầu chết tiệt kia ghi hận thượng. Bọn họ rất nhiều chỗ tốt vớt không đến, chờ trở lại chính mình thế lực sau những cái đó chân chính đỉnh cấp cao tầng sợ là ăn bọn họ tâm. Đều có, trên đời này nếu là có hậu hối dược thì tốt rồi. Trưởng Tôn Cánh đã sớm rõ ràng Lâu Trạm cùng Ngu Thanh Thiền tính tình. Cho nên phía trước mới có thể xúc phạm đại gia cộng đồng ích lợi thời điểm mở miệng. Hiện tại cũng bất đồng tình những cái đó sẽ không xem ánh mắt người. Nếu như vậy, chúng ta đây đệ tứ thành chủ phủ cùng các ngươi trước dự định một bộ phận như thế nào? Trưởng Tôn Cánh vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lâu Trạm Ni Lâu Trạm lại cũng không kể công. Có thể khai thác bí linh mỏ bạc mạch có thể nói xong toàn chính là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Công lao, hắn nghiêng đầu đối hai người hỏi, các ngươi thấy thế nào? Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau, khẽ cười nói, trưởng tôn tiền bối phía trước vẫn luôn đều cho chúng ta nói chuyện. Chúng ta muốn bán tháo bí linh mỏ bạc mạch nói tự nhiên sẽ cho ưu tiên quyền, trưởng tôn cánh nghe. Được nàng những lời này nháy mắt liền an tâm rồi. Ha ha, Ngu tiểu hữu quả nhiên là sảng khoái tính tình, tiếp theo phía trước không có tham dự phản đối. Trinh phạt Ngu Thanh Thiền cùng Lâu Trạm cao tầng thế lực cũng sôi nổi mở miệng muốn phân một ly. Canh, lại không ngừng nói phụng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nói. Chỉ là hai người đều không tiếp, những cái đó phía trước uy hiếp Ngu Thanh Thiền cùng Lâu Trạm muốn phân bọn họ linh mạch khoáng cao. Tầng, tắc chỉ có thể xúc ở một bên âm thầm ảo não phía trước miệng ngứa. Ngu Thanh Thiền cũng lười đến cùng những người này nhiều rong dài. Mang theo đoàn người vào bí linh mỏ bạc khô, có màu xanh biếc lá cây tím vật, đoàn người thực nhẹ nhàng ở hai điều mạch khoáng phụ cận xoay chuyển. Tất cả mọi người đều thực vừa lòng, tuy rằng đệ nhị điều phẩm chất cao mạch khoáng bí linh bạc tương đối thiếu. Nhưng điều thứ nhất quặng lượng lại không ít, chia cắt xuống dưới mỗi cái thế lực đều có thể bắt được kỳ vọng chung số lượng. Bọn họ còn không biết Ngu Thanh Thiền đã trộm làm phì miêu móc xuống 1/3 tả hữu cao phẩm. Chất mạch khoáng, còn đem mạch khoáng tinh hoa đào đi rồi. Nếu không thế nào cũng phải hộc máu không thể. Chủ yếu là bí linh mỏ bạc mạch khai thác khó khăn rất lớn. Yêu cầu rèn đặc thù khai thác công cụ. Thợ mỏ cũng yêu cầu người linh cảnh tu vi phía trên người. Nếu không căn bản vô pháp lay động mạch khoáng mảy may. Bọn họ căn bản là không có khả năng đoán được Ngu Thanh Thiền còn có phi miêu loại này hoàn toàn. Thuộc về gian lận khí linh sủng, Ngu Thanh Thiền cũng không sợ đối phương phát hiện bí linh bạc tinh hoa không thấy. Chờ những người này đào đến cái kia cao phẩm chất mạch khoáng trung tâm vị trí khi. Ít nhất đều là vài thập niên lúc sau, nói không chừng khi đó nàng đều đã trở về Quảng Loan Đại Lục. Thương nghị như thế nào khai thác. Mỗi cái thế lực ra nhiều ít lực sau, đoàn người tạm thời phân tán đi chuẩn bị, trở lại thành chủ phủ, Ngu Thanh Thiền đem Lâu Trạm đám người kêu tới, tâm thần vừa động đem đã đào ra kia cao phẩm chất bí linh mỏ bạc mạch phóng tới trên bàn. Một đám người nhìn đến xanh lam sắc bí linh mỏ bạc tất cả đều sợ ngây người. Đôi mắt trừng đến đại đại, liền bình thường như là cái gì đều ảnh hưởng không đến hắn lâu chạm. Lúc này đều lộ ra trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Hết chương.